công chúa có độc yếu hưu phu, chương 11 không cần giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai. Thời điểm Cơ Tĩnh Viễn tiến vào thì mỗ nữ nào đó đang nằm trên tháp thưởng thức một chuỗi vỏ sò, hắn có chút suy sụp, nàng thật sự trúng độc sao? Công chúa, tọa, công chúa, nghe nói ngươi trúng độc, để cho phi xương xem cho ngươi đi. Tốt, thần tịch thoải mái vươn tay tới trước mặt thiếu niên có đôi mắt u buồn để cho hắn bắt mạch. Ai, thật sự là u buồn thiếu niên a, cặp kia mắt trang đầy u buồn. Hứa Phi Xương ngón tay nhẹ nhàng khoát lên cổ tay thần tịch, thay đổi vài cái ngón tay, cuối cùng, hắn thu tay lại, hướng Cơ Tĩnh Viễn một chút gật đầu. Nhị công tử, công chúa là chúng độc, bất quá ta chỉ trần ra ba loại, mạn đà la, hoa diệp vạn niên thanh, cây mắc cỡ. Thần tịch cười nhẹ, là thế nào loại mạn đà la? Ta nghe nói, màu đen mạn đà la lời nói là, không thể biết trước hắc ám tử vong cùng lang bạc kỳ hồ yêu thế gian vô yêu cùng vô cửu, bị thương tổn cứng cỏi vết thương tâm linh, sinh không về đường. Nếu là xinh đẹp mạn đà la hoa trong lời nói, ta hy vọng là màu đen mạn đà la hoa độc. Nhân ở hoa hạ tử thành quỷ cũng phong lưu, nay nàng thích màu đen của mạn đà la cỡ nào chuẩn xác lời nói, hình dung dĩ vãng cái kia thiên chân không dành thế sự nàng thật sự là rất tinh chuẩn. Cơ Tĩnh Viễn cùng Hứa Phi Xương đều vẻ mặt cổ quái nhìn về phía nàng, đây là cái gì thái độ? Lo lắng vẫn là không lo lắng? Công chúa, hoa diệp vạn niên thanh độc tính sẽ làm tổn hại cổ họng của ngươi, ta nghĩ chúng ta trước giải quyết độc tố hoa diệp vạn niên thanh đi. Thần tịch nhìn Hứa Phi Xương liếc mắt một cái. Lục công tử, ngươi vì sao vẫn như vậy u buồn đâu? Có phải hay không công chúa phủ cho ngươi cảm thấy u buồn? Hứa Phi Xương ánh mắt sừng sốt lập tức cúi đầu. Không phải, công chúa cứu Phi Xương, ân tình cao ngất cuộc đời này đều còn không thanh, làm sao có thể bởi vì công chúa, Phi Xương là. Tính cách là như vậy sao? Trời sinh chính là một người u buồn, thần tịch đứng lên lấy chuỗi vỏ sò để vào bên tai lắng nghe tiếng song biển, lộ ra ôn nhu ý cười. Này, cái này có thể làm cho người khác nghe được tiếng gió tự do, tặng cho ngươi chơi đi. Hứa Phi Xương có chút co quắp, sừng sốt nửa ngày mới thân thủ tiếp nhận đại ốc biển. Cảm ơn công chúa kia, cơ thể của ta không cần các ngươi lo lắng, mặc kệ là ai cấp dược ta cũng không hội ăn. Công chúa, thần tịch vẫy vẫy tay ngăn lại bọn họ nói tiếp. Của ta tồn tại đối với các ngươi mà nói kỳ thật cũng không trọng yếu, này trên đời ai tồn tại cũng không trọng yếu, một người rồi ngã xuống đi còn có những người khác đứng lên. Vĩnh viễn đều không có người là không thể thiếu, ta cũng là bây giờ mới lĩnh ngộ đến đạo lý. Cơ Tĩnh Viễn ngơ ngác nhìn một bên mặt của nàng, xuyên thấu qua gương mặt quen thuộc kia, hắn giống như thấy được một cái khuôn mặt xa lạ. Đây không phải chân chính Xích Dương công chúa, Xích Dương công chúa là kiêu ngạo ương ngạnh, là không chịu thua. Đi xuống đi, ta nghỉ ngơi, hoặc là các ngươi tưởng thị tầm. Hứa Phi Xương sắc mặt ửng đỏ, chạy nhanh cáo lui. Cơ Tĩnh Viễn nhìn nàng một lát cũng ly khai, bọn họ cũng không muốn thị tầm. Thần tịch hô khẩu khí, cái này hảo, không ai muốn cùng nàng cồn sàng đan là tốt rồi. Đem chuông bắt tại cửa sổ, gió thổi lên kêu thành những tiếng êm tai, làm cho người ta có một loại cảm giác thật thoải mái. Công chúa, hạ quốc hoàng thượng phái người đến mời ngươi tiến cung. Tâm Nhi vội vàng tiến vào đứng ở cửa phòng thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói ta thân thể không tốt muốn ở nhà nghỉ ngơi, ngày khác lại tiến cung tạ ơn. Nga, Tâm Nhi bước nhanh rời đi, thần tịch than nhẹ một tiếng, hạ quốc hoàng thượng cũng như vậy khẩn trương chuyện của nàng nha. Kia cũng là, 10 vạn binh quyền a, làm sao có thể không khẩn trương đâu. Công chúa, hoàng thượng cho người ban cho ngàn năm cỏ linh chi một đóa, trăm năm hà thủ ô một chi, ngàn năm nhân sâm một chi còn có. Đưa vào khố phòng đi, là, thần tịch im lặng nằm quan tâm, hoặc là bỏ đá xuống giếng, mở màn đã muốn rớt ra, nàng chỉ cần chờ cơ hội xem diễn. Công chúa, hoàng phủ công tử dùng bồ câu đưa tin. Nói cái gì, ngoài cửa người đứng thẳng bất động một hồi mới mở ra giấy viết thư, không dám xem kỹ nội dung bên trong, Lâm Tuấn Thần cầm lấy bức thư nói vào. Hoàng phủ công tử nói hắn ít ngày nữa sẽ hồi kinh vấn an công chúa. Lại một cái sốt ruột nhân đâu. Thần tịch khóe môi nở ra một nụ cười tươi, không biết là ở tự diễu vẫn là ở châm biếm người khác hành động. Công chúa, ngươi thay đổi. Cùng với nhã nhặn giọng điệu, một bóng dáng chậm rãi tiêu sái tiến đến. Thần tịch dương mắt nhìn đi vào đến Lâm Tuấn Thần. Là ngươi à, làm sao thay đổi? Nói xem, ngươi, Lâm Tuấn Thần do dự một chút, trở nên khó có thể nắm lấy. Chính là như vậy sao? Không chỉ là như thế này, ngươi còn trở nên không giống chính mình, nhưng là, lời này Lâm Tuấn Thần cũng không có mở miệng nói ra. Ngũ công tử, lúc này, ngươi tìm đến ta là vì cái gì đâu? Ta, chính là đến xem công chúa thân thể thế nào, Nghe đến kết của Hứa Phi Sương bắt mạch cho ta, nên lo lắng cho ta sao? Lâm Tuấn Tần nhíu mày nhìn nàng, hiện tại của nàng giọng điệu giống như chính là không tin hắn là thật sự quan tâm nàng. Tuấn Tần, ngươi nói, ta thật muốn đã chết, ai sẽ vì ta rơi lệ đâu? Rơi lệ cho ta bởi vì thương tâm hay là vì quá vui mừng nên khóc đây? Lâm Tuấn Thần trong lòng chấn động, giờ khắc này, hắn giống như cảm giác được trước mắt nữ tử này xem thấu hết thảy tất cả mọi người. Cảm giác này làm cho hắn có chút sợ run, Xích Dương công chúa như vậy là người hắn không quen thuộc. Kiêu ngạo ương ngạnh Xích Dương công chúa là đơn giản dễ hiểu cũng là dễ dàng bị thiết kế. Lúc này nhìn nàng kia màu lam con ngươi, thật giống như có thể làm cho người ta theo ngủ say bên trong thức tỉnh bình thường, có một loại bất khả tư nghị lực lượng. Công chúa, nhân vừa chết nên cái gì đều không cảm giác. Cũng là cho nên ta cũng không cần để ý ai thật tình ai giả ý, chỉ cần ta hảo hảo sống sót, hoàn thành chính mình chuyện tình là tốt rồi. Công chúa là sẽ không chết, cho dù Lục công tử giải không được, Hoàng phủ công tử cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Thần Tịch đi đến bên cửa sổ, đưa tay phớt nhẹ chuông gió, đinh đinh đang đang thanh âm thập phần dễ nghe, không chút để ý hỏi. Hắn rất lợi hại sao? Ân, chúng ta làm không được, hắn đều khả năng làm được đến. Lâm Tuấn Thần trong lời nói lý tựa hồ còn mang theo một ít bất đắc dĩ. Thần Tịch bỗng nhiên hì hì cười rộ lên, ngươi hâm mộ hắn nha, có điểm ai không hâm mộ hắn đâu. Thần Tịch bỗng nhiên tháo xuống chuông gió, cầm đến trước mắt Lâm Tuấn Thần. Này, cho ngươi chơi đi. À, thứ này là để cho nữ nhân chơi đi, hắn muốn tới làm cái gì? Lâm Tuấn Thần chần chờ tiếp được lại nghe nàng nói. Tốt lắm, cầm của ta lễ vật trở về đi ngủ thấy đi, đừng ầm ĩ ta. Hãn, nàng đem hắn cho rằng là đứa nhỏ muốn lễ vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tuấn Thần trên đầu bốc lên hắc tuyến cầm theo chuông gió ly khai. Thần Tịch lại đi lấy một cái chuông gió khác treo lên, vì yêu thích nên nàng đã mua 8 cái phong linh. Công chúa, Hạ Quốc Ngũ công chúa phái người tới nói muốn mượn Lục công tử tới phủ cấp xem bệnh. Đều đã muốn buổi tối còn mượn người nào? Thần Tịch khẽ cửa sổ oai đầu. Linh Nhi, nếu là bình thường, ta sẽ như thế nào trả lời nàng? Trước kia trong lời nói, công chúa đều là nói không rảnh, kêu Ngũ công chúa thỉnh ngự y, Thần Tịch mỉm cười. Như vậy lần này, ngươi liền nói cho nàng, nói Lục công tử đêm nay muốn thủ ta, không rảnh xem nàng, làm cho nàng tìm cái phò mã hảo hảo cùng nàng qua đêm đi. Linh Nhi ở bên ngoài ngẩn ngơ xoay người rời đi, công chúa không thay đổi à, không, trở nên càng ngày càng kiêu ngạo. Không bao lâu, Hứa Phi Sương đến đây, hắn liền một câu. Công chúa đêm nay cần ta thủ, Phi Sương tự nhiên muốn thủ, không thể làm cho công chúa bị thương. Nguyên lai u buồn Mỹ Nam cũng là cố chấp Mỹ Nam à, Thần Tịch làm cho Linh Nhi cho hắn ở bên ngoài bình phong làm một chỗ, nếu hắn thích thủ thì thủ đi. Hứa Phi Sương đáy mắt hiện lên một chút dãy rủa, lại vẫn là nằm xuống đi. Không bao lâu hắn nghe được bên trong truyền đến đều đều tiếng hít thở, hắn nhả ra khí, nàng đang ngủ sao? Lại đợi một hồi, Hứa Phi Sương nhẹ nhàng tiêu sái đi vào, ngồi ở đầu giường tiếp theo Dạ Minh Châu quang mang nhìn khuôn mặt ngủ say, khi ngủ gương mặt của nàng hiện lên nhu nhược cùng bất lực, mi gian còn mang theo đau thương cùng u buồn, nhưng là, vì sao vừa tỉnh đến nàng chính là như vậy làm cho người ta không muốn tới gần đâu? Cách chương.